Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối ngày hôm qua, người trong ký túc xá thanh niên trí thức nhận được thông báo của đội trưởng Diệp, nói có thanh niên trí thức mới đến, muốn ký túc xá nữ dọn ra hai cái giường ngủ. Lời của đội trưởng Diệp không thể không nghe. Sáng sớm các cô đã thu dọn xong, bây giờ có thể nói Sở Hàm và Trương Lệ Dung trực tiếp trải đệm lên. Diệp Tiểu Muội ở bên cạnh truyền đạt lại lời dặn dò của cha đội trưởng, chủ yếu là để cho đám thanh niên trí thức yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Truyền quan trọng nữa là không lâu nữa sẽ đến vụ cẩy bừa mùa xuân, muốn họ tích cực chủ động giúp đỡ thanh niên trí thức mới sớm thích nghi với công việc, không bắt nạt người mới. Lúc truyền lại chỉ thị của cha đội trưởng, Diệp Tiểu Muội liếc mắt nhìn Lý Kế Hồng mấy lần. Cô cảm thấy phần lớn thanh niên trí thức đều bớt lo, mặc dù bọn họ đối nhân xử thế kém hơn anh Tống, nhưng tuyệt đối không phải là người thích gây chuyện. Người có khả năng ma cũ bắt nạt ma mới chính là Lý Kế Hồng. Chẳng qua hôm nay cô đã lo lắng dư thừa, đừng nói Lý Kế Hồng bắt nạt người mới, hôm nay lúc nhìn cô cũng không có chút đê xê vọng muốn cãi nhau, giống như một quả cà bị tuyết làm héo. Chuyện này làm cho Diệp Tiểu Muội có chút ngoài ý muốn. Cẩn thận quan sát, hình như hôm nay người của ký túc xá thanh niên trí thức có chút mặt mày ủ rột, chẳng lẽ là bọn họ ăn trúng đồ hư đau bụng. Chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Diệp Tiểu Muội liếc mắt nhìn mọi người mấy lần, sau đó không quan tâm nữa, tự giác hoàn thành nhiệm vụ xong, nói lời chào tạm biệt với Sở Hàm và Trương Lệ Dung. Đi ra khỏi ký túc xá nữ, lại thấy anh Tống đứng ở trong sân, Diệp Tiểu Muội theo thói quen đôi mắt sáng rực lên. DTVT ánh hiểm nghi thì cứ tránh hiểm nghi, bọn họ cũng đã quen thuộc như vậy, nhưng chào hỏi vẫn rất cần thiết. Cô cười khanh khách đi tới bên cạnh anh Tống. Anh Tống, sao hôm nay anh không lên trấn chơi? Dáng vẻ của Diệp Tiểu Muội vô cùng thản nhiên, hình như Tống Thanh Huy nhìn thấy được sự hơi thất vọng trong lòng của cô. Tất nhiên thất vọng cái gì không cần nói cũng biết, Tống Thanh Huy mím môi, trả lời. Gần đây trong nhà không có gửi đồ đến, cho nên cũng không cần đi lên trấn. Thì ra là vậy, Diệp Tiểu Muội nghe vật quả nhiên buồn bã thất vọng, trên mặt đầy vẻ đau lòng. Tống Thanh Huy không nhịn được cong môi, lúc cô đang chìm đắm trong sự đau lòng, đưa cho cô một cái hộp dài giống như một món quà nhỏ. Nghe chú Diệp nói mỗi ngày cô đều ở nhà viết chữ to, thật ra thỉnh thoảng cũng có thể luyện bút đầu cứng một chút, đúng lúc ở chỗ này của tôi còn thừa lại một cây bút máy, Tiểu Muội không ngại thì có thể lấy ra dùng. Ở trong sân, đám thanh niên trí thức dồn dập nhiệt tình liếc nhìn về phía bên này, rất nhiều người trong bọn họ ngay cả bút máy cũng không xài nổi, người ta đã dư bút máy tặng cho người ta rồi. Chẳng qua Tống Thanh Huy tặng bút máy cho Diệp Tiểu Muội, trái lại mọi người cũng không suy nghĩ nhiều, nhất định là gián tiếp cảm ơn sự quan tâm chăm sóc của đội trưởng Diệp và vợ đội trưởng. Lại nói quả thật chữ viết của Diệp Tiểu Muội vô cùng đẹp, năm ngoái lúc vét ao bắt cá bọn họ cũng đã thấy được, đúng lúc thanh niên trí thức Tống tặng bút máy có thể dùng đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ yếu là mọi người hâm mộ Diệp Tiểu Muội may mắn có được bút máy, nào ngờ Diệp Tiểu Muội nghe được lời của anh Tống, phản ứng đầu tiên chính là từ chối. Mỗi ngày cô đã phải viết một trang chữ to mới có thể ăn cơm, anh Tống còn tặng bút máy cho cô, đây là chuyện mà con người nên làm sao? Diệp Tiểu Muội vô cùng tức giận, cô cũng không lập tức nhận quà, mà là hung hăng ngẩng đầu lên muốn đòi lại công đạo cho mình. Tống Thanh Huy tiếp xúc với ánh mắt của cô, giống như chạm điện vậy, nhanh chóng rời tầm mắt, bộ dạng này thật giống với chuyện đối mắt với cô là chuyện rất khó xử. Phản ứng khác thường như vậy làm cho Diệp Tiểu Muội có chút mơ màng, cô ngơ ngác nháy mắt mấy cái, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, đoán chừng là bên trong hộp giấu thư tình của anh Tống nhỉ. Diệp Tiểu Muội càng nghĩ càng cảm thấy đúng là như vậy, nhất thời cũng không bài xích. Quà này nữa, vui vẻ hớn hở nhận lấy cái hộp, tặng thì không cần đâu, anh Tống cứ coi như em mượn dùng một chút, qua mấy ngày sau sẽ trả lại cho anh. Cách chương.